Nhị Kiến Khiêu Tình, chương 11, góc truyện audio.com. Lý Tắc Hàn nhìn Đồng Ánh Diêu đang ngủ say bên cạnh. Khẽ mỉm cười, nói thật, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ cùng nàng phát triển đến mức này. Nhưng trong nội tâm của hắn đối với việc hai người phát triển đến kết quả như vậy dường như cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Tại sao lại không kinh ngạc? Ngày đó ở trên sân thượng, hình như nàng hiểu lầm lời của hắn nói đối với việc hai người họ lên giường cảm thấy rất phiền. Sau đó cũng không chịu nghe hắn giải thích một chút, thật là, đối với chuyện uống rượu xong rồi lên giường với nàng, hắn thật sự cảm thấy rất phiền toái. Nhưng không phải vì cùng nàng lên giường mà bởi vì đêm đó hắn biết rất rõ người mà mình ôm là Đồng Ánh Diêu. Một lần, hai lần, ba lần hắn đều rất rõ ràng người cùng mình hoan ái là nàng. Lại càng không giống như nàng nói, lầm lẫn mà coi nàng thành bạn gái cũ. Từ đầu tới đuôi hắn đều biết người ôm trong lòng là nàng. Nhưng vì sao hắn biết rõ nàng là Đồng Ánh Diêu mà lại vẫn ôm nàng? Đây là điểm làm cho hắn phiền toái. Hắn uống say nhưng sức kiềm chế của hắn vẫn luôn rất tốt. Không đến nỗi sẽ làm ra chuyện say rượu loạn tính, huống hồ hắn cũng không phải là người quá coi trọng tình dục. Trước kia kết giao với bạn gái, mỗi tuần mới hoan ái một lần là chuyện rất bình thường. Có đôi khi còn có thể lâu hơn, hắn coi trọng sự hòa hợp tinh thần giữa hai người hơn. Đêm đó hắn thật sự cảm thấy Đồng Ánh Diêu xinh đẹp lại gợi cảm. Hơn nữa rất mê người. Nhìn thấy nàng liên tiếp lộ ra vẻ mặt đáng yêu hắn cảm giác trái tim loạn nhịp. Cuối cùng mới có thể tan rã sự tự chủ, cùng nàng phát sinh quan hệ. Hai ngày nay hắn vẫn suy tư về chuyện này. Sau đó có đáp án, có lẽ hắn thích Đồng Ánh Diêu, làm việc chung với nàng 6 năm, bây giờ mới thích nàng. Có phải rất kỳ lạ hay không? Nhưng hình như cũng không quá kỳ lạ. Bởi vì nửa năm qua hắn vẫn luôn quan sát nàng, khi đi lại với bạn gái cũ Mỹ Na, tuy rằng hai người đều yêu đối phương nhưng nàng vẫn thường giận hắn không có thời gian ở bên nàng. Mấy tháng trước khi chia tay, nàng cãi vã càng ầm ĩ làm hắn rất bực bội, khi đó thấy Đồng Ánh Diêu, hắn thường nghĩ nếu đổi là nàng, hẳn là có thể thông cảm cho hắn công tác bận rộn. Hơn nữa cùng là những cô gái xinh đẹp nhưng Đồng Ánh Diêu rất độc lập. Chắc chắn sẽ không cố tình gây sự, như vậy hai người cũng sẽ không chia tay. Cứ như vậy, nửa năm qua hắn thường quan sát nàng, càng nhìn nàng, hắn càng thấy tán thưởng, ánh mắt lại cố ý vô tình mà đặt lên trên người nàng. Cho dù hắn thường tranh cãi với nàng nhưng hắn cảm thấy nàng là cô gái nghiêm túc nhất trong công ty. Nàng sẽ không vì mình là phụ nữ mà vừa gặp phải vấn đề gì liền nũng nịu nhờ người khác giúp đỡ. Nàng đều tự mình giải quyết, biểu hiện trong công tác có thể nói hoàn toàn không thua gì đàn ông như hắn. Nàng hết sức mạnh mẽ và cá tính làm cho hắn có chút say mê. Trước khi hắn thường suy nghĩ, bề ngoài của nàng thoạt nhìn cũng không quá mạnh mẽ, vì sao cá tính lại độc lập như vậy? Sau khi biết thân thế của nàng thì không thấy kỳ lạ chút nào. Không thể không độc lập, cũng không có người để có thể làm nũng. Thật sự không biết năm 10 tuổi, nàng làm sao để vượt qua thời kỳ thương tâm đó. Bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với nàng. Cũng thấy hơi buồn cười. Vì sao trước kia hai người vẫn không bị hấp dẫn? Có lẽ là vấn đề thời cơ, bởi vì hai người bọn họ đều có người yêu. Mãi cho tới giờ, bên người bọn họ chỉ có lẫn nhau, sự tán thưởng cùng yêu thích của hắn liền dần dần nổi lên. Tiếp theo lần say rượu đó cho hắn có cơ hội tiếp xúc thân mật với nàng. Mà hắn cũng không buông tha, hắn khẳng định mình thích nàng, coi như là nhị kiến chung tình cũng được, cuối cùng hắn mới phát hiện mình yêu bạn đồng nghiệp bên cạnh. Có điều cũng có hơi lo lắng, như trước đây hai người đã thảo luận. Bọn họ thật sự có cách để ở chung một chỗ sao? Hôm đó hắn nói muốn kết giao với nàng không phải tùy tiện nói mà là suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Hắn nghĩ có lẽ bọn họ cũng không bất hòa như vẻ bề ngoài nhìn thấy. Bởi vì bọn họ rất hiểu đối phương, hôm nay lại phát sinh quan hệ với nàng, hắn đã không nghi ngờ gì nữa. hắn muốn có đồng ánh diêu. Không phải uống say, lại càng không phải vì trống vắng tình cảm mà muốn tìm người an ủi. Hắn thật sự thích nàng. Ở chung với nàng làm cho hắn cảm thấy rất tự do và thoải mái. Hơn nữa bởi vì rất hiểu rõ lẫn nhau. Dường như chỉ cần một ánh mắt hoặc một động tác liền biết đối phương đang nghĩ gì. Mượn chuyện nàng đáp ứng kết giao với hắn mà nói. Hắn biết nàng đáp ứng kết giao chỉ là cho có lệ. Hắn cũng biết ý đồ khi nàng nói không hợp liền lập tức chia tay. Là vì nàng đã tính toán ngày mai liền đá hắn. Nàng nghĩ mình che giấu rất giỏi. Lại không biết thỉnh thoảng để lộ ra vẻ mặt xảo trá như hồ ly làm tiết lộ ý tưởng của nàng. Xem ra hắn thật sự rất hiểu nàng. Lý Tắc Hàn sờ gương mặt mềm mại kia. Đồng ánh diêu, thợ săn đã răng lưới rồi. Cho dù hồ ly có xảo quyệt thế nào đi nữa thì cũng trốn không thoát bàn tay của thợ săn. Hắn hôn lên má của nàng. Sau đó ôm nàng mà ngủ. Nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh, nhị kiến trung tình, gặp gỡ, tiếp xúc nhiều mới yêu. Cách chương.